Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478, ốc đồng cô nương. Tang Quân bị hắn sảng khoái làm cho có chút buồn bực. Kinh ngạc nói, Tiểu Trần, ngươi cũng không hỏi một chút ta có thỉnh cầu gì liền đáp ứng sao? Tang ca hẳn là muốn nhập cổ à? Trần Tấn chế nhạo nói. Tang Quân trong nháy mắt liền ế trụ, bất quá sau đó liền nghĩ tới Trần Tấn đủ loại biểu hiện. Hai đem so sánh, mới phát hiện trong tin tức truyền bá những cái kia, nhìn đến đều là chuyện thật, cũng chỉ có dạng này Trần Tấn mới có thể làm ra những chuyện này a. Trên thực tế, từ khi phòng ở thành giao về sau, Tang Quân vẫn cực kỳ chú ý Trần Tấn động thái. Nếu không đến nỗi ngay cả tiệm mới khai trương thời điểm còn tìm người tặng hoa rổ ăn mừng. Chỉ bất quá bây giờ nhìn đến, Tang Quân cảm thấy mình hiểu rõ Trần Tấn y nguyên chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được hỏi, Tiểu Trần, tốt như vậy hạng mục ta nói nhập cổ phần liền nhập cổ phần. Người cũng không hỏi xem ta có thể có cái gì tài nguyên sao? Trần Tấn nhìn một chút hắn, cười đáp, vừa rồi Tiêu ca không phải nói nha, ngươi thế nhưng là Internet ngành nghề nguyên lão nhân vật, nếu là muốn làm Internet, sao có thể không kéo lên ngươi đây? Tang Quân sững sờ, sau đó hướng phía Trần Tấn giơ ngón tay cái lên, gật đầu khen, được, vậy liền tính ta một người, ta cũng sẽ tận tâm tận lực. Trần Tấn gặp hắn nói đến nghiêm túc, cảm thấy đại định, kỳ thật kế hoạch này nói đến thiên tài, nhưng Trần Tấn cũng minh bạch tuyệt đối có người mở đường nghĩ tới. Hắn còn không có tự đại đến cảm thấy mình thật có loại này kinh thiên vĩ địa mới có thể. Xa không nói, chỉ là kia mấy nhà hiện tại danh xưng môi giới công ty Vampire, nguồn phòng web Portal. Liền nhất định ở phương diện này động đậy đầu óc. Chỉ bất quá kế hoạch này nếu là không có thể thỏa mãn loại điều kiện. Phổ biến lên độ khó kỳ thật là phi thường lớn. Trần Tấn cũng chẳng qua là vừa lúc trong tay có những tư nguyên này. Cho nên mới hiển đến mức dị thường nhẹ nhõm. Nhưng coi như mở đầu xong. Nắm lấy một thanh bài tốt triệt để đập nát công ty cũng là có khối người. Về sau phát triển từ đâu nói đến. Cho nên Tang Quân gia nhập. Đối Trần Tấn mà nói là một cái tuyệt đối tin tức tốt. Bởi vì vừa rồi nghe Tô Tung nói Tang Quân là Internet ngành nghề lão tiền bối. Mà lại thái độ đối với hắn phi thường tôn kính về sau. Trần Tấn liền trộm đạo nhìn thoáng qua hoạt điểm radar. Khác cũng không nhìn, liền chỉ thấy hắn mắt xích tài nguyên bình chắc vì cấp S. Dạng này lớn trâu, coi như mình không mở miệng. Trần Tấn cũng sẽ nghĩ biện pháp đem hắn kéo vào trận doanh mình bên trong tới. Cái này Tô Tung mở miệng nói. Nếu là như vậy, vậy ta cũng gia nhập đi. Ngươi đừng xúc động như vậy. Vưu Văn Tĩnh lập tức cau mày nói. Sau đó nàng ngược lại nói với Trần Tấn. Tiểu Trần, ngươi đừng hiểu lầm. Ta tuyệt đối không phải nói không giúp ngươi. Chỉ bất quá ta vừa mới mang thai. Tương lai đều là dùng tiền thời điểm, ta là lo lắng nếu là chúng ta làm không được lời nói, Tô ca lại đoạn mất thu nhập, các ngươi cuộc sống tương lai có vấn đề à? Trần Tấn cười nói, Vưu Văn Tĩnh bị hắn một câu nói toạc ra tâm tư. Khó tránh khỏi có chút xấu hổ, kỳ thật tâm tình của nàng, Trần Tấn là hoàn toàn có thể lý giải. Hết thảy cầu ổn, là bọn hắn sinh hoạt tuyệt đối tiền đề. Điểm này từ bọn hắn tiểu phu thê hai tại mua phòng ốc trước đó ngay cả hài tử cũng không dám muốn. Liền có thể nhìn ra, huống chi Tô Tung hiện tại liền là Tường Vân tập đoàn cao cấp hạng mục tổng thanh tra. Thu nhập không ít, mua phòng về sau, sinh hoạt đang dần dần đi đến quỹ đạo. Hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng đi tới. Thỉnh cầu của mình, xác thực đường đột, Tang Quân nghe vậy, cũng nhìn xem Trần Tấn, muốn nhìn một chút hắn như thế nào thuyết phục Vưu Văn Tĩnh. bởi vì hắn liên tưởng đến mình năm đó rất nhiều chuyện. Chỉ gặp Trần Tấn cười nói, Văn Tĩnh tỷ, lo lắng của ngươi ta hoàn toàn minh bạch, cho nên ta đều kế hoạch tốt, ta cũng không có để Tô Ca hiện tại liền từ chức lập nghiệp. Chỉ là hy vọng hắn có thể kiêm chức giúp ta trước tiên đem trang web tạo dựng lên. Chờ đem sự tình làm đến quỹ đạo về sau, có thể trông thấy thiết thực lời, lại để cho Tô Ca chuyên trách tới làm cũng là có thể. Trần Tấn nghiêm túc nói, cuối cùng, hắn còn nói bổ sung, mà lại ta cũng không phải để Tô Ca làm không công. Ta sẽ dựa theo hắn cái này cấp bậc hẳn là có thù lao thanh toán cho hắn. Nghe Trần Tấn nói như vậy, Vưu Văn Tĩnh liền không có bất kỳ cái gì ý kiến. Rốt cuộc hiện nay Internet lập nghiệp dốc lòng canh gà bay đầy trời. Chính là đại hỏa niên đại, mình hai vợ chồng cũng đều là tại Internet long đầu xí nghiệp đảm nhiệm chức vụ. Muốn nói nàng không có một chút điểm để lão công lập nghiệp tâm tư. Kia đơn thuần nói nhảm, chỉ bất quá hiện thực mãnh vô hổ, nàng là thật không dám, nhưng đã không có nỗi lo về sau, cũng không có cái gì không dám. Tô Tung cười nói, Văn Tĩnh, ngươi yên tâm đi, ngươi nói ai sẽ lừa ta ta đều hố, duy chỉ có tiểu Trần, ta không tin. Trần Tấn nhìn xem Tô Tung, đối câu nói này dị thường hưởng thụ. Ai nói làm kỹ thuật EQ đều thấp. Tiếp lấy Tô Tung lại nói với hắn. Tiểu Trần, ngươi đem trang web cần nội dung cùng công năng liệt một cái bảng biểu ra giao cho ta. Tối đa một tháng, ta liền có thể cho ngươi chơi đùa ra. Trần Tấn cười gật đầu đáp ứng. Đã sự tình đều đã thỏa đàm, mấy người ở giữa bầu không khí liền càng thêm hòa hợp. Liền ngay cả Tang Quân cũng lại rót một chén. Đắc ý quá, mãi cho đến 8 giờ tối nhiều, bữa cơm này mới tính ăn xong. Trần Tấn cùng Tang Quân cùng một chỗ cùng tiểu phu thê hai tạm biệt đi ra ngoài xuống lầu. Vừa ra thang máy, hai người liền cùng lúc lấy ra thuốc lá đồng thời chuẩn bị đưa cho đối phương. Sau đó cùng nhau sững sờ, tiếp lấy cười ha ha. Tiểu Trần, ngươi cũng nhịn gần chết a. Chính Tang Quân đốt một cây sau cười nói, Trần Tấn gật gật đầu, Văn Tĩnh tỷ mang thai đâu, cái nào có ý tốt rút nha, mà lại trong phòng của bọn họ một điểm mùi khói đều không có. Nhìn đến Tô Ca bình thường cũng không hút thuốc lá, ngươi rất tốt, Tang Quân không đầu không đuôi tiếp một câu như vậy, Trần Tấn cười ha ha, vậy kế tiếp trang web sự tình. Còn phải Tang Ca hao tổn nhiều tâm trí, chỉ bất quá ngươi tại Đông Giang thành phố phòng ở đều bán. Lại mua phòng nhỏ còn không đơn giản sao? Tang Quân tùy ý nói, ngày mai liền đi ngươi cửa hàng bên trong nhìn phòng ở. Trần Tấn nghe vậy liền không nói thêm lời. Dù sao cũng là mắt xích tài nguyên đạt tới, cấp S người. Nhìn đến, Tang Quân so với hắn nhìn thấy. Còn muốn thâm tàng bất lậu một ít, ra cư xá đưa Tang Quân lên xe taxi về sau. Trần Tấn liền về đến nhà, chuẩn bị đem Tô Tung thứ cần thiết sửa sang lại phát cho hắn. Nào biết được mới vừa vào cửa liền lập tức cảm giác ra không thích hợp tới. Dép lê tất cả đều chỉnh chỉnh tề tề bày ở bên tường. Trên ghế salon đệm cũng chỉnh lý tốt. Liền ngay cả trên bàn hắn nguyên vốn có chút tạp nhạp các loại thư tịch. Đều bị mã ở cùng nhau. Yên lặng nằm, nha đầu này, Trần Tấn cười cười. Những chuyện tương tự đã không phải lần đầu tiên phát sinh. Có đến vài lần về đến nhà về sau, Trần Tấn đều phát hiện phòng bị người tỉ mỉ quét dọn chỉnh lý qua. Mà ngoại trừ hắn, cũng chỉ có Trần Du có chìa khóa phòng. Chỉ bất quá có chút kỳ quái là, Trần Du mỗi một lần đều lại yên lặng quét dọn xong liền rời đi. Từ không hề lưu lại chờ thêm hắn, cũng chưa bao giờ cho hắn gọi qua điện thoại. Mặc dù Trần Tấn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cùng Trần Du gọi điện thoại hoặc là gửi cái tin nhắn lẫn nhau. Báo bình an, nhưng hắn cũng từ không có hỏi qua chuyện này. Trần Du cũng từ không chủ động nhắc tới. hắn hiện đang hồi tưởng lại đến. Từ lần trước đem chiếc xe giao cho Trần Du để nàng học lái xe về sau. Trần Du đã thật lâu không có mỗi đêm quấn lấy mình kể chuyện xưa. Không có từ trước đến nay, Trần Tấn bỗng nhiên có chút thất lạc, bởi vì hắn rất rõ ràng. Theo tuổi tác dần dần gia tăng cùng nhân sinh quỹ tích dần dần phân nhánh, Trần Du sẽ trở nên cách cuộc sống của mình càng ngày càng xa. Xác thực trưởng thành a, Trần Tấn nói một mình. Hắn hiện tại cũng không biết nên như thế nào đối mặt Trần Du. Rốt cuộc liền xem như lại người thân cận, cũng đều sẽ có cuộc sống của mình. Trần Du cũng giống vậy, sẽ càng ngày càng độc lập tự chủ. Không còn đối với hắn ỷ lại. Đây là Trần Tấn hy vọng nhìn thấy. Lại sợ nhìn thấy. Nghĩ như vậy, Trần Tấn lấy ra điện thoại. Bấm Trần Du điện thoại. Uy, điện thoại rất nhanh được kết nối. Trần Du ngữ khí hơi kinh ngạc. Lại có chút kinh hỉ. Lộ ra ngũ vị tạp trần. Trần Tấn cười nói. Người tốt nha, ốc đồng cô nương. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan AH. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?